Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 193 tắm rửa là mấy cái ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra tùy cơ gói quà An Lương dặn dò nhân sinh được lời hệ thống canh. Chúc mừng ký chủ mở ra tùy cơ gói quà thu được một hộp cực hạn trải nghiệm 001 bao cao su do Venda Thụy Hoa khách sạn cung cấp biếu tặng. An Lương một mặt dấu chấm hỏi, cái này khen thưởng có phải là quá keo kiệt cưa? Đã từng tùy cơ gói quà thấp nhất khen thưởng giữ gốc 1 triệu răng hồ tệ, hiện tại lại một hộp bao cao su liền đuổi rồi sao? Mặc dù là cực hạn trải nghiệm 001 bao cao su, nhưng ở chính thức cửa hàng flagship giá cả cũng chính là hơn 10 khối một cái, dù cho là ba con trang cũng phải không được 50 đồng tiền, tại sao lại muốn làm màu sắc? Mở ra đặc thù gói quà An Lương biểu thị chuẩn bị lại đánh một phát. Đặc thù gói quà luôn không khả năng mở ra bao cao su 307. Chúc mừng ký chủ thu được thiên phú, đàn ông thực sự tuyệt đối 05 giây. Đàn ông thực sự tuyệt đối 05 giây, nên thiên phú đem kéo dài ký chủ thời gian chiến đấu, do đó phòng ngừa nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Xin mời ký chủ thiện Gary dùng An Lương tế thưởng thức một hồi skill này, hắn gần như rõ ràng ý tứ. Không phải, nhân sinh được lời hệ thống có phải là hiểu lầm chuyện gì? An Lương biểu thị chính mình rất mạnh, cái gì gọi là nhanh chóng kết thúc chiến đấu? Cảm giác có bị mạo phạm đến. Không qua cái này thiên phú thật là thơm, An Lương biểu thị vui lòng nhận, nhân sinh được lời hệ thống thật sự rất nhân sinh được lời. An Lương nhắm mắt dưỡng thần nhận thưởng thời điểm, Dương Mậu Di nội tâm tràn ngập xoắn xuýt, mới vừa An Lương dẫn nàng sáng tạo hồ xỉ bình đài lịch sử ghi chép, tuy rằng Dương Mậu Di không xác định chính mình thu được bao nhiêu khen thưởng, nhưng nàng người dẫn chương trình đẳng cấp đã tăng lên tới level 41, nàng có thể xác định chí ít siêu qua 4 triệu lễ vật. Hơn nữa ngày hôm qua An Lương lại một lần dẫn nàng ở hồ xỉ bình đài đăng đỉnh thắng lợi. Dương Mậu Di trong lòng xác thực phi thường xoắn xuýt, đến tột cùng có nên hay không cùng An Lương đi đến khách sạn. Tiến vào thành phố Thiên Phủ khu sau, Dương Mậu Di thừa dịp đèn xanh đèn đỏ thời gian liếc mắt nhìn nhắm mắt dưỡng thần An Lương, nàng yên lặng làm ra quyết định. Gần như sau 20 phút, Ferrari 488 Pista tiến vào Venda Thụy Hoa khách sạn bãi đậu xe dưới đất. An Lương, chúng ta đến. Dương Mậu Di bắt chuyện nhắm mắt dưỡng thần An Lương. Ở trong hiện thực sinh hoạt, nếu như không có mở trực tiếp, Dương Mậu Di càng yêu thích xưng hô An Lương tên, mà không phải phu quân đại ca, bởi vì nàng cảm thấy gọi phu quân đại ca có vẻ xa lánh. An Lương mở mắt ra. Đi thôi, ta đã dự định được rồi. Dương Mậu Di sắc mặt ửng đỏ gật đầu. An Lương ngờ vực liếc mắt nhìn Dương Mậu Di, cái này hồ ly tinh lại đang làm cái gì yêu? Venda Thụy Hoa khách sạn vào hộ đại sảnh ở 41 lầu, vào hộ đại sảnh nắm giữ toàn cầu to lớn nhất điêu khắc ngọc tranh tường thiên phủ thịnh cảnh đồ, khắc họa Tây Xuyên tỉnh nhiều nổi danh cảnh điểm, giá trị suýt chút nữa chính là một cái mục tiêu nhỏ. Ở thẳng tới 41 lầu cao tốc trong thang máy, Dương Mậu Di hai tay tạo thành chữ thập hẹp chụp rõ ràng là vô cùng gấp gáp, nàng nhỏ giọng nói. Ta nghĩ tắm trước, An Lương nghiêng đầu nhìn về phía Dương Mậu Di, hắn gật đầu nói. Được thôi, nói thực sự An Lương đã đói bụng, hắn đặt trước Venda Thụy Hoa khách sạn Mỹ thực hối, kết quả Dương Mậu Di muốn trước tiên tắm rửa là mấy cái ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lẽ đó nữ nhân chính là sự tình nhiều. 41 lầu vào hộ trong đại sảnh An Lương công việc vào ở Dương Mậu Di giả trang thưởng thức giá trị tiếp cận một cái mục tiêu nhỏ thiên phủ thịnh cảnh đồ, chỉ chốc lát sau An Lương công việc được rồi vào ở, hắn chào hỏi. Đi thôi, Dương Mậu Di sắc mặt hồng hào không nói gì, chỉ là theo An Lương. Hai người đi thang máy tiếp tục lên lầu, đi đến 46 lầu 4 số 618 gian phòng, hai người tiến vào phòng, Dương Mậu Di xác định phòng vệ sinh phương hướng, liền lập tức tiến vào phòng vệ sinh, An Lương đặt trước hành chính căn phòng, Dương Mậu Di đang tắm thời điểm, hắn đem hai vai ba lô ném đến phòng khách sofa, sau đó kiểm tra điện thoại di động tin tức. Ở Dương Mậu Di sáng tạo giang hồ, kêu kêu quần bên trong, chuyện xưa đế hoàng. An Lương, đồng thời gửi đi có liên quan tiệt đồ chủ yếu là hồ xỉ trực tiếp công chúng hào gửi đi tin tức. Chuyện xưa, phu quân đại ca quá mạnh dĩ nhiên sáng tạo hồ xỉ trực tiếp ghi chép. Bạch Dương, ước ao, ta cũng muốn làm một cái hoạt động, Khang Tử ta càng tiện 100 mộ phu quân đại ca. Ta đoán phu quân đại ca chính đang hàng yêu trừ ma chứ, Niệm Thi, hàng yêu trừ ma còn hành, những này nhà thơ. An Lương vô lực nhổ nước bọt, hắn nào có cái gì hàng yêu trừ ma, hắn đúng là muốn hàng yêu trừ ma, nhưng An Lương biểu thị có khó khăn, chủ yếu là làm người đàn ông tốt quá khó khăn, đặc biệt người đàn ông tốt 12 tự phương châm cuối cùng một hạng. May mà gặp nguy hiểm linh cảm năng lực, nếu không thì An Lương chắc chắn sẽ không muốn làm cái gì tốt nam nhân. Venda Thụy Hoa khách sạn không thẹn là xa hoa hình khách sạn, cách âm tốt vô cùng, An Lương ở trong phòng khách căn bản không nghe thấy phòng tắm âm thanh. Thời gian từng giây từng phút đi qua, An Lương nâng lên cổ tay trái tra xem thời gian, Dương Mậu Di đã đi tới phòng vệ sinh 20 phút, An Lương biểu thị chính mình thật sự đói bụng, cái này hồ ly tinh liền không đói bụng sao? Lập tức sẽ 2 giờ đồng hồ, An Lương ăn cơm còn phải cấp tốc đi báo danh đây. Nhưng mà nửa giờ đi qua, Dương Mậu Di còn ở trong phòng vệ sinh, An Lương đã vô lực nhổ nước bọt, cái này hồ ly tinh là không phải cố ý, chẳng lẽ nàng muốn giảm béo, ám xoa xoa tha lên An Lương. Cách chương.